Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 380 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyện. Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn isach.info. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1970 Ngân Nguyệt và Thất Tinh Nguyệt Thế. Một vị trưởng bối trong tộc Tài Hà là người quen cũ với Ngạo Khiếu tiền bối, cho nên năm đó cùng ở xa nhìn thấy hai lần. Trên mặt nam tử họ Tư hiện ra một tia dị sắc, miệng hàm hồ trả lời có lệ. Vậy đã hứa biết lần này Ngạo Khiếu tiền bối muốn tìm người vì chuyện gì hay không? Cả mắt trung niên nữ tử sau khi hơi đổi một chút, thử dò xét một câu hỏi. Không biết, Tài Hà cũng hồ đồ như đạo hữu thôi, hơn nữa Ngạo Khiếu tiền bối cũng không chỉ gọi một mình Tư Mộ. Không phải ngay cả Lạc Huynh cũng được gọi đi hay sao? Hẳn là có một số việc muốn nói riêng với hai người chúng ta. Nam tử họ Tư lắc đầu nói, trung niên nữ tử nhìn thấy cảnh này, mỉm cười không hỏi gì thêm. Lúc này, mọi người trong đại điện nhất thời cũng không tiếp tục thảo luận điều gì thêm. Sau khi nói thêm vài câu, Bạch Phát lão già liền tuyên bố kết thúc lần gặp mặt này. Những người liên quan mang theo tâm trạng khác nhau rời khỏi đại điện, trở về chỗ ở của mình. Đồng thời cùng lúc đó, vị linh vụ nam tử kia đã dẫn Ngạo Khiếu lão tổ và Ngân Nguyệt tới một chỗ yên tĩnh trên đảo. Nơi này không những là nơi có linh khí nồng đậm nhất trên đảo, mà thậm chí còn có 7-8 lầu cát độc lập khác nhau. Những lầu cát này chẳng những mỗi một cái đều vô cùng tinh xảo, mà còn có chỗ luyện khí, luyện đan, cũng có mật thất tu luyện được trang bị đầy đủ. Linh vụ nam tử dẫn Ngạo Khiếu tiền bối đến đây để tự do lựa chọn. Kết quả nam tử tóc dài tùy ý, chỉ một tòa lầu cát liền ngần ngang đi vào. Linh vụ nam tử hiển nhiên không có can đảm nói. Sau khi an bài một đám thị nữ, liền thức thời cáo từ rời đi. Mà Ngạo Khiếu lão tổ sau khi ngồi tại vị trí chủ vị trong đại sảnh, mặt không chút thay đổi đuổi mấy tên thị nữ xuống. Trong nháy mắt, cả một gian lầu cát chỉ còn lại hai người Ngạo Khiếu và Ngân Nguyệt. Nam tử tóc dài ngồi trên ghế không nói, nhưng hai mắt hơi híp, phảng phất đang suy nghĩ đến chuyện gì. Mà Ngân Nguyệt vẫn yên tĩnh đứng một bên, đồng dạng không có ý định lên tiếng. Lấy tù vị hiện tại của Chất Nhi, cộng thêm đan dược mà ta chuẩn bị, người hoàn toàn có hy vọng trở thành tu sĩ hợp thể kỳ. Nhưng hơn 100 năm qua, ngươi lại liên tiếp đột phá thất bại 3 lần. Xem ra không phải điều kiện không đủ, mà là thủy chung không thể đột phá tầm ma của bản thân. Nếu như lần tiếp theo còn không thành công, thì sợ rằng sau này cũng càng khó đột phá. Ngạo Kiếm lão tổ nhìn Ngân Nguyệt, thản nhiên nói. Là Chất Nhi vô dụng, đã khiến tổ phụ đại nhân thất vọng rồi. Ngân Nguyệt cúi đầu rồi khẽ nói. Chấp niệm trong lòng ngươi xem ra rất khó hóa giải. Từ sau khi Chất Nhi ngươi từ hạ giới trở về, thì không để ý tới Thiền Khuê, thậm chí còn rời khỏi tộc đàn đến chỗ ta. Ta vẫn không hỏi nguyên do, cũng không ép ngươi lần nữa hòa giải với Thiền Khuê. Chỉ muốn ngươi chậm rãi hóa giải khúc mắc trong lòng. Nhưng không nghĩ tới nhiều năm như vậy, khúc mắc đó người vẫn không được hóa giải, mà ngược lại càng chôn giấu trong lòng, càng lúc càng sâu. Ngạo Kiếu lắc đầu, giọng nói mặc dù hiền từ, nhưng từ lời nói vẫn có thể cảm nhận được một chút thất vọng. Tổ phụ à, năm đó ta và Thiên Khuê... Ngân Nguyệt ngẩng đầu, bộ dáng muốn phản biện, nhưng Ngạo Kiếu lão tổ lại khoát tay, cắt đứt lời nàng. Chất Nhi không cần giải thích. Ta biết người muốn nói gì. Tiểu tử Thiên Khuê nọ thừa dịp ta bế quan mà làm trái lời hứa lúc đầu với ta. Chưa chờ Chất Nhi tiến dài cảnh giới hợp thể kỳ mà định lấy đi nguyện âm chi thể của ngươi rồi. Sau đó vì không thực hiện được lại âm thầm động tay động chân khiến nguyên thần của ngươi một chi làm hai. Hại ngươi phải chịu nỗi khổ phần hồn hơn ngàn năm. Sau đó hẳn lại mượn hồn niệm của Chất Nhi hạ giới lại động tay động chân và nghịch tinh bàn khiến Chất Nhi không thể kịp thời quay trở về linh giới. Việc này còn muốn ta nói hay không? Ngạo Kiếu lão tổ vừa nói, khuôn mặt vốn thành tú nhỏ nhã, lại đột nhiên hiện ra vẻ oán hận, mà vỗ tay lên chỗ để tay của trên ghế. Trên tay chợt lóe quang diệm, chỗ để tay liền không chút tiếng động, hư không tiêu thất, ngay cả một chút tro tàn cũng không có lưu lại. Tổ phụ, lão nhân gia người đã biết rồi ư? Thân hình Ngân Nguyệt run rẩy, sắc mặt thoang cái trắng bệch, không chút huyết sắc. Chất nhi tưởng rằng ta đã già tới mức hồ đồ rồi sao? Ngay cả việc chất nhi bị người khác khi dễ mà cũng không biết sao? Nếu như không phải vì Lang tộc nhất mạnh không có hậu bối nào khác có thể kế thừa ngôi vị Lang vương mà thọ nguyện ta cũng không còn dài, không thể chống đỡ Lang tộc nhất mạnh, thì ta đã sớm lột da rút gần tiểu tử này. Hắn còn có thể tiếp tục tiêu dao ngồi ở vị trí yêu vương sao? Ngạo Khiếu lão tổ hư lạnh một tiếng, âm trầm nói. Ngân Nguyệt nghe tới đó sắc mặt càng trở nên tái nhợt, nhưng lại cười khổ một tiếng nói. Nói đến thì cũng không thể nào hoàn toàn trách hắn. Chất nhi trên danh nghĩa, dù sao cũng là vương phi của hắn rồi. Tuy vì hắn nhiều năm không tình tiến, mà hắn lại biết rõ nguyên âm của chất nhi có thể giúp hắn đột phá bình cảnh đó. Đối với chất nhi động chút tay chân cũng là điều khó tránh khỏi thôi. Chất nhi là còn nói tốt cho hắn ư? Trước kia chưa gả cho hắn, chất nhi người cũng là thánh tượng nữ của Ngân Nguyệt nhất tộc chúng ta. Trước khi công pháp chưa đại thành, một khi trao thân, liền hao tổn thọ nguyên. Hắn thân là Lang vương, như thế nào không biết đạo lý này. Hơn nữa sau khi cưới nhau, sủng cơ bên cạnh hắn đông như mây, cũng không để mặt mũi chất nhi. Ta thấy từ khi hắn lên làm yêu vương, giống như đã quên mất Ngân Nguyệt nhất tộc của chúng ta, mới là yêu Lang vương tộc. Nếu như không phải đời này hậu bối thật sự quá kém, ngay cả một tồn tại hợp thể kỳ cũng không có, thì ta sao lại nâng đỡ một người ngoài ngồi lên vị trí Lang vương? Trên mặt Ngạo Khiếu lão tổ hiện ra một tầng sát khí, có chút giận dữ nói. Ngân Nguyệt cắn môi, cuối cùng thở dài không nói. Bất quá lần này chất nhi hạ giới, sau khi nếm trải một hồi đau khổ thất tình nguyệt thể, ngoài ý muốn đã thất tình ra, cũng xem như trong hòa gặp phúc. Lấy tư chất ban đầu của ngươi, hơn phân nửa tu luyện đến cảnh giới luyện hư kỳ là hết mức, nhưng hiện tại có thất tình nguyệt thể, sau này tiến giai đại thừa kỳ cũng không phải là không có hy vọng. Tư chất lão phụ năm đó cũng không nghịch thiên bao nhiêu, nhưng cũng giống như cháu sau khi thất tình nguyệt thể mới đạt tới cảnh giới hôm nay. Nói tới đây, hai mắt Ngạo Khiếu lão tổ dần dần sáng ngời. Nhưng bản thân chất nhi không muốn có loại phúc khí này. Ngân Nguyệt lắc đầu, sắc mặt vẫn trắng bệch nói. Ta biết, mấy năm nay, chất nhi chịu nhiều đau khổ. Nhưng chất nhi đã có tiềm lực tiến giai hợp thể kỳ. Lão phu hiển nhiên không cần cố kỳ. Thiền khuê tốt nhất là sau này chết cùng tôn giả ma tộc trong đại chiến. Nếu không một khi ma kiếp chấm dứt, lão phu cũng không để hắn chiếm cứ ngôi vị Lang vương. Ý của tổ phụ là... Ngân Nguyệt cả kinh, nhìn nam tử tóc dài có chút sợ hãi nói. Thất đại yêu vương cũng không phải là không cho phép nữ tử đảm nhiệm. Lúc đầu giúp một tên ngoại nhân leo lên vị trí Lang vương, ta đã không muốn rồi. Hiện tại chất nhi và thiền khuê đã không còn tình cảm vợ chồng. Ngôi vị Lang vương này là phu hiển nhiên muốn lấy lại cho chất nhi. Ngạo Khiếu lão tổ không chút chần chờ nói. Điều này có chút không ổn. Miệng nhỏ nhắn của Ngân Nguyệt mở ra, sau một lúc lâu thì mới thì thào nói. Có gì mà không ổn chứ? Cũng không phải lão phu sinh ác ý, mà là bản thân thiền khuê đã hạ độc thủ với chất nhi trước. Chẳng lẽ chất nhi còn chưa dứt được tình cũ đối với hắn ư? Sắc mặt Ngạo Khí lão tổ lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại đầy hàn ý. Chuyện xảy ra năm đó, chất nhi và hắn đã không phải là kẻ thù là tốt rồi. Nào còn có tình cảm gì? Chỉ là mặc dù chất nhi có được thất tinh nguyệt thể, nhưng có thể tiến giai hợp thể kỳ hay không vẫn là chuyện khó nói. Và nhất không được thì Lang tộc chúng ta vẫn phải để thiền khuê chống đỡ bên ngoài. Ngân Nguyệt do dự một chút rồi mới cười khổ nói. Tầm ma của chất nhi một khi chưa giải trừ thì đích xác khó có thể tiến giai hợp thể kỳ. Mà hiện tại đại chiến với ma tộc đã sắp bộc phát, cũng không thể nào chờ chất nhi chậm rãi tiến giai. Bạn nhất lão phu không thể toàn thân trở ra, thì chất nhi có thể gặp nguy. Cũng được, ta chỉ có thể phá lệ, ra tay giúp chất nhi một lần. Chất nhi trước tiên xem thứ ghi trong ngọc giản này rồi nói tiếp. Ngạo Khiếu lão tổ nhướng mày, sau khi thở dài một hơi, đột nhiên há miệng phun ra một khối ngọc giản màu xanh, chậm rãi bay về phía Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt có chút nghi hoặc nhưng vẫn giơ tay bắt lấy ngọc giản. Sau khi áp lên trán, liền đem một tia thần niệm dò xét vào bên trong. Vòng tình quyết. Thần niệm sau khi vội vàng đào qua trong ngọc giản, Ngân Nguyệt liền bật thốt lên. Không sai, vòng tình quyết này là một bộ thường cổ bí thuật nằm đó trong lúc ta vô tình mà đạt được. Chẳng những uy lực vô cùng lớn mà lại có hiệu quả khó tin đối với tu luyện tâm cảnh. Sau khi chất nhi quyết định tu luyện, ta sẽ dùng bí thuật khác giúp chất nhi nhanh chóng tu luyện thành công. Hơn phần nữa có thể tu bộ phần tâm cảnh thiếu khuyết. Như vậy, việc tiến dài hợp thể kỳ không thành vấn đề. Bất quá cũng có rủi ro. Hậu hoàng sau khi tu luyện cũng không nhỏ. Theo như lời phí khẩu quyết ghi lại, thì một khi tu luyện thành công quyết này, thất tình lục dục dần lạnh đạm. Nếu như hoàn cảnh tu luyện đại thành, thậm chí còn có thể hoàn toàn biến mất. Điểm này kỳ thật cũng không có gì. Mấu chốt là tu luyện bí thuật này có chút quá kích. Sợ rằng đối với việc tiến dài đại thừa kỳ sau này của chất nhi có ảnh hưởng không nhỏ. Bởi vậy lợi hại trong đó chất nhi nên cân nhắc. Ngạo Khí lão tổ nhìn Ngân Nguyệt, trong mắt lộ ra một chút mâu thuẫn. Ngân Nguyệt một bên dùng thần niệm dò xét ngọc giản, một bên nghe tổ phụ nói, sắc mặt không khỏi liên tiếp biến đổi mấy lần. Có vẻ đang suy nghĩ điều gì. Mà sau khi Ngạo Khí lão tổ nói xong, ngược lại chậm rãi nhắm mắt rồi không hề nói tiếp, bộ dáng như bình thản chờ quyết định của Ngân Nguyệt. Sau thời gian một bữa cơm, Ngân Nguyệt mới hạ ngọc giản xuống, bình tĩnh suy xét, lại trải qua một lát. Ngân Phát nữ tử mình nhíu mày, dường như đã hạ quyết định định. Ngân đầu nhìn Ngạo Khí lão tổ, ngưng trọng hỏi một câu. Tổ phụ đại nhân, dùng bí thuật này trước khi quyết chiến với ma tộc, có thể khiến chất nhi tiến giai hợp thể kỳ sao? Không dám nói là 10 phần năm chắc, nhưng ít nhất cũng đến 7-8 phần. Nếu không, ta cũng không dễ dàng lấy ra như vậy. Bất quá chất nhi đừng vội quyết định, cứ suy nghĩ vài ngày rồi trả lời cũng không muộn. Ngạo Khiếu lão tổ mở hai mắt, nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt rồi nói từng chữ một. Chương 1971, Lão Ảnh. Dạ vâng, thưa tổ phụ. Ngân Nguyệt hé miệng định nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn do dự không nói. Ngạo Khiếu lão tổ còn muốn cùng chất nhi của mình nói thêm vài chuyện, nhưng thần sắc vừa động đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa. Kết quả một lát sau, tiếng bước chân vang lên, một thị nữ xinh đẹp xuất hiện ngoài cửa, cùng kinh nói. Hồi bẩm đại nhân, bên ngoài có hai vị trưởng lão đến đây xin cầu kiến. À, bọn họ cũng không chậm, để bọn họ vào đi. Thần sắc Ngạo Khiếu lão tổ hòa hoãn gật đầu ra lệnh. Thị nữ kia hiển nhiên đáp ứng dạ một tiếng, rồi nhận lệnh đi ra ngoài. Một lát sau, nam tử họ Từ và Bạch Phát lão già từ bên ngoài đi vào, vừa thấy Ngạo Khiếu lão tổ liền tiến lên chào. Bái kiến tiền bối, không biết lần này tiền bối gọi vạn bối đến là có chuyện gì, muốn vạn bối đi làm. Nam tử trắng trẻo nghiêm nghị hỏi một câu. Không cần vội. Hai người các ngươi trước tiên ngồi xuống rồi hãy nói. Ngạo Khiếu lão tổ sau khi cười liền chỉ vào ghế bên cạnh. Hai tồn tại hợp thể kỳ, một nhân một yêu này, hiển nhiên không dám làm trái ý của Ngạo Khiếu. Sau khi cảm ơn, liền đàng hoàng ngồi xuống hai bên. Nói ra, hai người các người cũng có chút quan hệ sâu xa đối với lão phu. Một người là hậu nhân của bằng hữu năm xưa, một người là đệ tử ký danh của Mạc đạo hữu. Lúc này ta có một đại sự cần người đi làm, cũng chỉ có thể giao cho hai người các người, ta mới thực sự an tâm. Ngạo Khiếu lão tổ đánh giá hai người, vẻ mặt ôn hòa nói. Tiền bối cứ việc phân phó. Đối mặt với tồn tại đại thừa kỳ trước mắt, hai người nam tử họ Từ hơi có chút khép nép. Ta nghe Mạc đạo hữu nói, lúc hắn không có nơi đây. Chủ sở lãnh đạo chính là Lạc đạo hữu. Vậy thì ta muốn người giúp ta sưu tầm vài món đồ trong này. Có tài liệu lẫn pháp khí, nhưng dù là gì thì người cũng phải tự mình tìm kiếm. Tất cả phải âm thầm tiến hành. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Ngạo Khiếu lão tổ sau khi hơi trầm ngâm liền đi thẳng vào vấn đề. Dạ vâng, bạn mới lập tức phái người tin cậy chỉ nhau đi làm việc này. tuyệt đối không để cho người ngoài biết. Bạch Phát lão già đầu tiên là ngẩn ra, sau lập tức đáp ứng một câu. Tốt, nơi này có danh sách, người nhận lấy rồi làm đi. Ngạo Khí lão tổ gật đầu phất tay lên, một khối ngọc giản bay qua. Bạch Phát lão già lập tức đứng dậy, ngọc giản vào trong tay y. Y không thèm nhìn tới, liền cất vào trong tay áo. Hắn hiểu rằng bất luận là thứ nào bên trong thì không phải cố hết sức mà đi tìm. Ngạo Khí lão tổ thấy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, rồi quay đầu ra lệnh cho nam tử họ Tư. Từ Hiền Chất, tạm bốn người đi mạng hoàng thế giới, gặp mấy vị đại năng chi sĩ dị tộc một chuyến. Về phần thứ nào muốn bọn họ làm thì ta đều ghi lại trong ngọc giản. Người cũng đừng để ai khác trên đảo biết được việc này. Vạn bối sẽ cẩn thận mà làm. Nam tử họ Tư đồng dạng đứng dậy, cung kính trả lời. Hai chuyện này có liên quan đến bà đại thủy tổ ma tộc. Mạc đạo hữu sớm đã nói với lão phu rằng, nhiều lắm chỉ có thể cho các người thời gian 5 năm để hoàn thành. Nếu như chậm trễ đại sự, thì các người cũng biết kết quả như thế nào rồi. Gương mặt Ngạo Khí lão tổ, thoáng cái liền trở nên nghiêm nghị nói. Tiền bối xin yên tâm, đám người vạn bối cho dù bỏ cái mạng nhỏ cũng chắc chắn hoàn thành. Bạch Phát lão già và nam tử họ Tư vừa nghe dùng đến đối phó thủy tổ ma tộc. Sau khi nhìn nhau một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Cơ hồ lập tức thề thốt. Lão phu tìm các người đến đây, tự nhiên là do tin tưởng các người. Nếu như không có việc gì thì các người lập tức đi làm đi, không nên chậm trễ. Ngạo Kiếu lão tổ khoát tay, sau khi vứt một khối ngọc giản khác cho nam tử họ Tư, liền nói ra lời tiễn khách. Hai người Bạch Phát lão già không dám nói thêm điều gì. Lúc này sau khi thi lễ, liền rời khỏi lầu cát. Tổ phụ, hai người này không có vấn đề gì chứ? Trên thánh đạo không phải là đã có giàn tế của ma tộc trà trộn vào sao? Sau khi hai người rời đi, Ngân Nguyệt mình nhíu mày hỏi một câu. Nếu như hai người này cũng không đáng tin, thì những kẻ khác lại càng không thể tin. Hai người này là do Mạc Giản Ly tự mình đề cử với ta. Cả hai đều ở trên thánh đạo này 1000 năm chưa từng rời đi nửa bước. Và lại rất nhiên cảm thấy giàn tế ma tộc có thể thoát khỏi hai mắt của tổ phụ sao. Ít nhất, tại đại điện trước đó, trong đám trưởng lão thánh đạo, không hề có tên nào là giang tế. Điều này cũng xem như là tin tốt. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của Ngạo Khiếu lão tổ, hiện ra ý cười thản nhiên. Tổ phụ đại nhân, nếu như hiểu rõ, thì Linh Lung đã yên tâm. Chất nhi xin phép lên lầu, nghỉ ngơi một lát. Thần sắc Linh Lung buông lỏng, thì lại nói với Ngạo Khiếu lão tổ. Chất nhi đã vất vả mấy tháng, đích xác nên nghỉ ngơi cho tốt. Vậy chất nhi lùi xuống trước đi. Ngạo Khiếu lão tổ gật đầu có chút triều mến nói. Tổ phụ đại nhân cùng sớm đi nghỉ ngơi. Dù sao lão nhân gia người vừa mới khôi phục nguyện khí không bao lâu, không nên lo lắng quá nhiều. Ngân Phát nữ tử cũng lo lắng, dặn dò một câu. Chất nhi cho rằng tổ phụ của người thật sự đã già rồi sao? Ngạo Khiếu lão tổ nhếch miệng, ra vẻ bất cần nói. Lấy bộ dáng của tổ phụ đại nhân, cho dù có nói là huynh trưởng của chất nhi, thì hơn phân nửa cũng không có người hoài nghi. Như thế nào là nhắc tới chữ già chứ? Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng, liền thi lễ đi lên lầu. Cước bộ nhẹ nhàng, phảng phất tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Nhà đầu này, thật là, hy vọng nó không cần tu luyện đến vòng tình quyết. Ngạo Khí lão tổ nhìn theo bóng lưng Ngân Phát nữ tử, dần dần biến mất trên cầu thang. Trên mặt hiện ra vẻ quan tâm, khẽ thở dài một hơi. Nhưng kỳ quái chính là sau khi nam tử tóc dài nói xong, liền nhắm mắt, rồi ngồi ngay ngắn trên ghế không động đậy, bộ dáng như không định đứng dậy đi lên lầu. Qua thời gian một bữa cơm, đột nhiên hắn mở hai mắt, thản nhiên nói một câu. Nếu như đã tới rồi, tại sao chưa có hiện thân? Thuộc hạ bài kiến, Ngạo Khiếu đại nhân. Lời còn chưa dứt, hư không phù cần liền ba động một chút. Một đạo hư ảnh trong suốt chợt lóe hiện ra cách Ngạo Khiếu lão tổ không qua mấy trường. Hư ảnh này vừa hiện thân, thân hình liền dần dần ngưng tụ rõ ràng, cuối cùng hóa thành một nữ tử thước tha, mặc hắc bào. Nữ tử đeo mặt nạ sói màu xanh, hai tay mang găng tay đen nhánh, một chút da thịt cũng không có lộ ra. Lão ảnh, nhiều năm trôi qua như vậy, mà lối trang phục này của ngươi vẫn không thay đổi một chút nào á? Bị mắt Ngạo Khiếu lão tổ vừa động, lộ ra một chút hưng thu nói. Phong thái đại nhân cũng vẫn như xưa, lúc trước nghe nói đại nhân độ kiếp mà hao tổn nguyên khí, thuộc hạ quả nhiên lo lắng rất lâu. Hiện tại thấy đại nhân vô sự, thuộc hạ đã an tâm. Nữ tử đeo mặt nạ không dám chậm trễ, sau khi thi lễ liền cung kính trả lời. Chỉ là một lần thiền kiếp thì sao lấy được cái mạng của lão phù chứ? Được rồi, không nói thêm. Nhiều năm trước ta ra lệnh cho người tới ẩn náu tại thánh đạo, phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại người đem tình hình thánh đạo kể lại tỉ mỉ cho ta. Lão phù muốn trấn thủ ở thánh đạo một thời gian, nhất định cần phải hiểu rõ tình hình trên đạo này thì mới được. Ngạo Khiếu lão tổ ngưng trọng nói. Dạ vâng, hiện tại tình hình thánh đạo kỳ thật không được tốt, chủ yếu là vì ma tộc bên kia. Nữ tử đeo mặt nạ nghe vậy, không chút do dự mà kể lại. Ngạo Khiếu lão tổ chăm chú lắng nghe, gặp chỗ nào không rõ thì mở miệng cất lời. Nữ tử rồi hỏi rõ lại một cách rõ ràng. Về phần nữ tử thì cũng chỉ có thể trả lời những thứ mà mình biết thôi, còn những thứ không biết thì chỉ có thể lắc đầu. Sau khi nữ tử kể xong câu cuối, liền lập tức im lặng không nói tiếp, mà vẻ mặt của Ngạo Khiếu lão tổ lại lâm vào trầm ngâm, bắt đầu tự định giá. Lão Ảnh, người làm không tệ. Xem bộ dáng thì mấy năm nay người cũng không nhàn rồi. Bất quá chuyện lần trước, lão phù đưa tin cho người điều tra, đã có kết quả hay chưa? Ngạo Khiếu lão tổ cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng, tinh thần phục hồi, nhưng đột nhiên hỏi đến một việc khác. Ngạo Khiếu đại nhân có lệnh thì lão Ảnh sao lại không chuyên tâm mà đi làm? Những người mà đại nhân muốn ta điều tra căn bản chưa từng tới thánh đạo này. Lời đồn đại có liên quan tới hắn mặc dù không ít, nhưng tin tức cụ thể ra sao thì không có bao nhiêu. Hơn nữa người này dường như là khổ tu chi sĩ, ngoài trừ tu luyện ra thì dường như rất ít quan hệ đối với người khác. Để chắc cũng là nguyên nhân khiến người này chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền tiến dài lên mấy cảnh giới. Thuộc hạ đã sửa sang lại tư liệu về người này một chút, đại nhân xem thì biết rõ thôi. Bên trong phần lớn cũng chỉ là một số lời đồn đại, không nhất định là sự thật. Lần đầu tiên, trong giọng nói của nữ tử lộ ra vẻ khó xử, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì vẫn thành thật mà trả lời. Là thật hay giả thì lão phù phải xem mới biết được bản lãnh hắn lớn tới cỡ nào. Từ hạ giới phi thăng lên linh giới, bất quá chỉ hơn ngàn năm liền tạo ra danh tiếng lớn như vậy. Hơn nữa còn là vướng mắc tâm cảnh chủ yếu của Ngân Nguyệt. Sắc mặt Ngạo Khiếu lão tổ liền trầm xuống, có chút âm lệ nói. Dạ vâng, đại nhân. Hắc bào được tự phất tay, một đoàn thanh quang liền bay qua. Ngạo Khiếu lão tổ giơ tay bắt lấy thanh quang, sau đó nằm ngón tay khép lại, bắt đầu đem thần niệm dò xét bên trong. Tin tức sao lại ít như vậy? Hơn nữa đều là tin tức không hoàn chỉnh. Dựa theo mấy lời đồn này thì hắn vừa mới tiến giai hợp thể sơ kỳ, liền có thể liều mạng với tu sĩ hậu kỳ đại thành. Người cảm thấy chuyện này có mấy phần là sự thật. Sau một lát, Ngạo Khiếu lão tổ xem hết tư liệu trong tay, sau khi lạnh giọng một tiếng liền có chút không hài lòng hỏi một câu. Thuộc hạ chỉ làm theo lệnh đại nhân sưu tầm tư liệu có liên quan, còn đúng hay sai thì còn cần đại nhân tự mình phán đoán. Dù sao lúc trước đại nhân không ra lệnh cho ta tự mình ra ngoài điều tra nội dung liên quan, bất quá hiện tại đại nhân có hạ lệnh thì cũng đã muộn. Nghe nói trước đó người này gặp ma tộc đuổi giết, đã sớm không rõ tung tích. Hắc bào nữ tử cực kỳ chăm chú nói. Tung tích không rõ, có thật như vậy không? Nếu đúng như vậy thì thật ra cũng tốt cho tiểu tử nhân tộc Hàng Lập này. Chỉ là một gã tu sĩ phi thăng mà cũng dám quấy rối tầm cảnh của Ngân Nguyệt, khiến nó thủy chung không thể thuận lời tiến giai. Cho dù chết trăm ngàn lần cũng không hết tội. Hai mắt Ngạo Khiếu lão tổ chợt lóe hùng quang rồi chậm rãi nói. Chương 1972, Hỏa Lì Tông. Nếu như Ngạo Khiếu đại nhân thật sự muốn tính mạng của người này, thì khi hắn sống sót quay về, ta có thể thay đại nhân ra tay một lần. Như vậy sẽ không có ai hoài nghi đại nhân. Thành âm nữ tử đeo mặt nạ bỗng nhiên phát lạnh nói. Nếu như hắn xuất hiện thì ngươi không thể ra tay. Ngạo Khiếu lão tổ không chút do dự mà lắc đầu. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ người sợ Ngân Nguyệt biết chuyện này ư? Nữ tử đeo mặt nạ dường như biết không ít chuyện về Ngân Nguyệt, cả chút kinh ngạc hỏi. Nguyện bổn tin tức về người này ta vẫn một mực giấu Ngân Nguyệt. Chất nhi vẫn bên cạnh ta, không tiếp xúc với ngoại giới. Nhưng trước đó vài ngày, Từ Nữ đột nhiên nhận được tin tức từ một bạn hữu cũ. Dường như trong lúc vô tình có nhắc tới chuyện tiểu tử phi thăng từ nhân giới này đã trở thành tu sĩ hợp thể kỳ. Cho nên lần này rời núi, nàng nhất quyết đòi đi cùng. Nếu như hàng tiểu tử nhanh như vậy đã gặp chuyện không may, thì cho dù không có chứng cứ, thì nàng cũng sẽ hoài nghi ta. Khúc mắc sợ rằng càng khó hóa dài hơn. Đương nhiên nếu hắn chết trong tay đại quân ma tộc, thì lại là chuyện khác. Sắc mặt Ngao Kiếu lão tổ sau khi âm tình bất định một lát, thì mới chậm rãi nói. Nói như vậy thì có chút phiền phức. Bất quá để hắn chết trong tay đại quân ma tộc, đối với ta cũng không phải là chuyện không thể làm được. Nữ tử đeo mặt nạ cười khẽ một tiếng, bộ dáng rất muốn dồn Hàn Lập vào chỗ chết. Ta nói không được là không được. Hiện tại đại chiến với ma tộc sắp bắt đầu. Mỗi một tồn tại hợp thể kỳ đều là chiến lược quý giá, tuyệt không thể nào dễ dàng mất đi được. Nếu không thì ta đã sớm khiến Thiền Khuê từ nay về sau biến mất trên thế gian này. Sao có thể lưu lại tính mệnh hắn cho đến tận bây giờ? Sắc mặt Ngạo Kiếu lão tổ trầm xuống, dùng khẩu khí ra lệnh nói. Nếu như đại nhân đã nói như vậy, thì ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nếu không thì ta đúng thật là cảm thấy hứng thú đối với kẻ được xưng là thiên tài tu luyện 10 vạn năm mới xuất hiện của nhân tộc. Nữ tử đeo mặt nạ sau khi cười khẽ một tiếng thì không nói gì thêm. Lão ảnh, người làm ảnh vệ của ta đã bao nhiêu năm rồi? Đột nhiên Ngạo Khí lão tổ hỏi một câu. Đại khái khoảng 5-6 vạn năm. Sao đại nhân lại đột nhiên hỏi như vậy? Nữ tử đeo mặt nạ ngẩn ra, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Năm đó ta cứu ngươi từ dòng chảy thời không ra. Ngươi thề sẽ thuần phục ta 10 vạn năm, cũng lập tức cùng ta thiết lập hồn khế 10 vạn năm. Hiện tại ta định đem thời gian mấy vạn năm còn lại chuyển qua cho Ngân Nguyệt. Ý của ngươi như thế nào? Ngạo Khiếu lão tổ nghiêm nghị nói. Ngạo Khiếu đại nhân, mặc dù ta cảm tạ đại ân cứu mạng nên mới cùng ngươi thiết hạ hồn khế ước, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì ngươi là một tồn tại đại thừa kỳ, thực lực đủ khiến ta tâm phục khẩu phục. Nếu không năm đó ta đã dùng cách khác để báo đáp ơn cứu mạng rồi. Nữ tử đeo mặt nạ nghe như vậy thì lại nhướng mày một cái, có chút không hờn không giận nói. Như thế nào? Nguyên nhân chủ yếu khiến người không muốn là vì tu nguyên Ngân Nguyệt không có đủ sao? Ngạo Kiếu lão tổ thản nhiên nói. Không sai, nha đầu Ngân Nguyệt kia từ nhỏ tới lớn ta luôn quan sát, đối với nàng cũng có chút cảm tình, nhưng điều kiện khác không tính. Nhưng chỉ có một điểm là tu vi nàng thật sự quá yếu, ít nhất cũng phải là hợp thể kỳ thì ta mới có thể che chở. Người hẳn cũng biết quy tắc của lão thú nhất tộc chúng ta, cho dù là ta cũng không thể nào dễ dàng phá vỡ được. Nữ tử đeo mặt nạ thở dài một hơi, dường như có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như chỉ vì thực lực không đủ thì người an tâm, nha đầu kia không quá trăm năm liền có thể tiến giai hợp thể kỳ, thậm chí sau này tiến giai lên đại thừa kỳ cũng không phải là không có cơ hội. Ngạo Khiếu lão tổ bỗng cười rồ. Ngạo Khiếu đại nhân, người nói như vậy là cái ý gì? Trong mắt nữ tử chợt lóe kỳ quang, kinh ngạc hỏi. Người còn chưa biết, Ngân Nguyệt đã thức tỉnh được thất tình nguyệt thể. Có loại thuyền phú này trong người, người cảm thấy lời ta vừa nói có quá đáng hay không? Bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn, việc này ngoài trừ ta và Ngân Nguyệt thì chưa có người thứ ba biết được việc này. Ngạo Khiếu lão tổ trình trọng nói. Lại có loại chuyện này sao? Nếu đúng như vậy thì ta cũng không phải là không làm được. Bất quá ta còn phải xác nhận đã rồi mới tính tiếp. Nữ tử đeo mặt nạ sau khi trầm ngâm một lát có chút miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, có người bảo vệ bên cạnh Ngân Nguyệt trước khi tu vi nàng đại thành thì lão phu cũng không có lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, và ngày sau ta sẽ an bài tất cả cho ngươi. Chứng minh thất tinh nguyệt thể của Ngân Nguyệt, ta sẽ đem hồn khế ước chuyển giao qua. Thần sắc Ngạo Khí lão tổ buông lòng nói. Đại nhân đã nói như vậy thì ta hiển nhiên sẽ hợp tác. Bất quá Ngạo Khiếu đại nhân nóng lòng như vậy, chẳng lẽ không tự tin về đại chiến sắp tới nên mới an bài đường lui cho Ngân Nguyệt? Nữ tử đeo mặt nạ gật đầu, đột nhiên có chút giảo hoạt hỏi một câu. Lão phu nếu không tự tin thì sao lại tự mình chạy tới nơi đây? Mặc dù không biết bên ma tộc bày mưu tinh kế như thế nào, những lúc này đây ta và đại thừa kỳ mấy tộc khác liên thủ, phần thắng kể ra cũng không ít, cụ thể ra sao thì ta không tiện tiết lộ. Hiện tại cái cần làm là nghĩ ra thủ đoạn phòng ngự. Hưởng hộ cho dù không có ma kiếp, thì lôi kiếp lần kế tiếp, ta cũng không thể nào chống đỡ được. Cho nên an bài một số chuyện cũng là việc đương nhiên. Ngạo Khiếu lão tổ ngạo nghệ nói, thấy vẻ mặt nam tử tóc dài như vậy, trong mắt nữ tử chợt lóe quang mang, nhưng không nói gì thêm. Lúc này khẩu khí Ngạo Khiếu lão tổ ngưng trọng, bỗng nhiên nói, bây giờ ta không còn chuyện để nói, người trước tiên lui đi. Trên đảo Hàng La bắt đầu bố trí điều tra gian tế của ma tộc, người cũng đừng để bị phát hiện, nếu không bạn nhất bị hiểu nhầm thì phiền toái cũng không nhỏ đi. Ít nhất thân phận đang che giấu hiện tại của ngươi cũng không thể nào dùng tiếp được. Dạ vâng đại nhân, vậy thì lão ảnh xin cáo lui. Nữ tử gật đầu, thân thể mềm mại khẽ chuyển, liền hóa thành hư ảnh giống như lúc đến, cùng theo một đạo không gian ba đồng mà biến mất không thấy tung tích. Ngạo Khiếu lão tổ thấy cảnh này, hai mắt híp lại một cái, cuối cùng phát ra một tiếng than nhẹ, lần nữa nhắm hai mắt. Bên kia trong một dãy núi cách Thiên Uyên Thành hơn 10 vạn dặm, một đám tu sĩ nhân tộc mặc quần áo màu đỏ lặng lẽ ẩn nấp trên ngọn núi, đang nhìn về phía một hạp cốc cực kỳ bí ẩn ở đằng xa. Đám tu sĩ nam nữ đều có, đa số đều là thanh niên 20-30 tuổi, trong đó có mấy người tóc xám trắng, thần quang trong mắt ẩn hiện, bộ dáng tu vi pháp lực cực kỳ tinh thuần. Nhưng kỳ quái chính là đám tu sĩ này sắc mặt đều lộ ra vẻ tiêu tụy, trên người có vẻ phong trần, dường như đã trải qua một quãng đường rất xa mới đến được nơi đây. Lý sư đệ, người xác định không sai chứ? Trong hạp cốc nọ thật sự có truyền tống pháp trận của Thiên Uyên Thành sao? Có thể khi chúng ta trực tiếp tiến vào trong thành này. Một bạch phát lão già sau lưng đeo hai thanh trường kiếm màu vàng xanh, sau khi thu ánh mắt lại, liền xoay người hỏi một lão già trên mặt có vết sẹo. Trưởng môn sư huynh an tâm, truyền tống pháp trận này chuyên dùng cho trưởng lão trong Thiên Uyên Thành. Người biết cực kỳ ít. Lúc đầu nếu như không phải một gã kim về trong thành là người quen của ta đây, hơn nữa trong một lần say rượu vô ý nói ra thì ta căn bản không biết việc này. Lão già mặt sẹo không suy nghĩ thêm, lập tức trả lời. Điều này cũng khó nói, hiện tại khu vực ma tộc chiếm giữ không hề nhỏ. Nơi bí ẩn cỡ nào thì cũng có khả năng bị phát hiện ra. Lão già lắc đầu, giọng điệu cực kỳ lo lắng nói. Nhưng hiện tại Thiên Uyên Thành đã bị ma tộc bao vây. Chúng ta muốn trực tiếp xông qua, căn bản là tự tìm đường chết. Cũng chỉ có thể theo lời Lý sư đệ mà thử một lần thôi. Một lão ấu khuôn mặt cực kỳ xấu xí, có chút không nhìn được mà mở miệng nói. Lời sư muội nói không sai, hiện tại đích xác đã không còn đường lui. Nếu tiếp tục ẩn nấp bên ngoài thì sớm muộn gì Hỏa Ly tông chúng ta cũng bị ma tộc tiêu diệt. Chỉ có thể tiến vào Thiên Uyên Thành thì mới có thể bảo vệ được truyền thừa bổn tông. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm mà thôi. Sắc mặt lão già đeo song kiếm sau khi âm tình bất định một lát liền cắn răng nói. Sư huynh thật sáng suốt, nhân tộc chúng ta trước kia đã trải qua không biết bao nhiêu lần ma kiếp. Ba đại hoàng thành cũng không ổn định, chỉ có Thiên Uyên Thành mới không bị công phá. Nếu như có thể tiến vào trong thì hiển nhiên tính mệnh được đảm bảo. Ta sẽ an bài một số đệ tử đi qua xem xét một chút. Lão già mặt sẹo nghe như vậy liền mừng rỡ. Không cần phái đệ tử bình thường. Nếu như ma tộc thật sự bố trí cấm bẫy thì đệ tử bình thường sợ rằng không thể nào phát hiện ra. Cứ để ta tự mình đi dò xét thì ổn thỏa hơn. Cho dù bạn nhất mắc bẫy thì ma nhân bình thường cũng không cách nào ngăn cản được ta. Lão già đem kiếm vuốt đầu, bộ dáng vô cùng kiên định nói. Cũng tốt, cứ làm theo lời của sư huynh, ta và Lý sư đệ sẽ đi theo sư huynh một chuyến. Lão ấu sau khi hơi suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Không được, tu vi sư muội trong tông chỉ thấp hơn ta, ở lại đây với mấy vị sư đệ khác tọa trấn thì tốt hơn. Vạn nhất có chuyện gì, không cần chờ chúng ta quay về, lập tức dẫn theo đệ tử rút lui ngay. Lý sư đệ, Dương sư đệ, hai người các đệ theo ta đi một chuyến. Hai đệ một người hiểu biết tin tức về truyền tông pháp trận, một người am hiểu cầm chế pháp trận chi đạo, nói không chừng là có tác dụng. Lão già đeo kiếm không hề chần chờ, trực tiếp nói. Lão già mặt sẹo và một lão nho khuôn mặt nho nhỏ khác lập tức đứng dậy đáp ứng một tiếng. Vì vậy lão già đeo kiếm sau khi dặn dò mọi người ở lại vài câu, liền dẫn theo hai người thôi động đồng quan đi thẳng về hạp cốc phía xa xa. đám tu sĩ nhân tộc còn lại tao động một trận, hiển nhiên đều khẩn trương nhìn phương hướng đồn quan xa xa. Ngay cả lão già lưng đeo kiếm và đám tu sĩ nhân tộc liên quan đều không nghĩ ra. Trong hư không cách mấy dãy núi mấy ngàn dặm, một đạo thanh hồng mờ nhạt cũng bắn thẳng đến cùng mục tiêu. Trong đồn quan, một thanh niên hơn 20 đang cầm một ngọn núi nhỏ màu đen chơi đùa trong tay. Ánh mắt thi thoảng lại nhìn ra xung quanh, bộ dáng bình thản vô cùng. Mà trên đầu vai hắn, một nữ đồng khoảng 3-4 tuổi, mụn miệng, mặt mày sáng sủa, một tay túm lấy vạt áo đầu vai hắn, một tay cầm lấy một loại linh quả không biết tên, vui thích mà nhấm nháp. Chương 1973, xuất thủ. Hàng Lập nghiêng đầu, liếc nhìn nữ đồng trên đầu vai, khóe miệng lộ ra một tia cười thản nhiên. Nữ đồng này không phải ai khác, chính là báo lần thú tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu. Tiểu thú này ngay khi hắn chạy về đến nhân tộc thì rốt cuộc cũng đã thức tỉnh. Hơn nữa lại khiến cho hắn kinh ngạc ngoài dự đoán. Còn thú này vừa tỉnh lại liền bắt đầu đổ kiếp hợp thể kỳ. Lấy huyết mạch chân linh kỳ lần của nó, thiên kiếp phụ xuống hiển nhiên, kinh thiên động địa một cách cực kỳ lợi hại. Mà thiên kiếp là thứ mà không phải người ngoài có thể nhúng tay. Hàng Lập cho dù ở gần trong gang tấc thì cũng chỉ có thể trợn mắt, nhìn nó thiếu chút nữa tan thành tro bụi trong thiên kiếp. Cũng may đã căn nuốt yêu đan của âm thú vương, cũng bộc lộ ra vài loại thần thông mới, thì lúc này mới kiên trì được. Cuối cùng, miệng cường độ kiếp qua kiếp nạn này, biến ảo thành hình người. Lúc đó, bảo lần thú hiển nhiên, trên người đầy thương tích. Nếu như không phải Hàng Lập không tiếc vô số linh dược, mạnh mẽ xuất thủ cứu giúp, thì sợ rằng nó khó có thể giữ được tính mệnh. Nhưng khiến Hàng Lập có chút không biết nói gì sau đó, là sau khi báo lần thú đổ kiếp, là biến ảo thành một nữ đồng, thoạt nhìn so với Khúc Nhi còn muốn nhỏ tuổi hơn. Nếu như đổi lại là người thường, tuổi nhỏ cỡ này sợ rằng ngay cả nói cũng không có nói rõ ràng. Cũng may nữ đồng do nó biến thành, mặc dù nhìn như nhỏ tuổi, nhưng hiển nhiên sẽ không thực sự chỉ biết nói bì ba bì bô, mà còn có thể trực tiếp dùng thần niệm giao tiếp. Bởi vì tiểu thú ngoài im muốn đổ kiếp, hành trình trở về Thiên Uyên Thành của Hàng Lập hiển nhiên bị chậm trễ một chút. Ước chừng mất đến mấy tháng sau khi đem thương tích của báo lần thú chữa trị xong hoàn toàn, hắn liền dẫn nó bay thẳng về phía Thiên Uyên Thành. Hiện tại nơi hắn muốn đi chính là vài chỗ đặt truyền tống trận bí ẩn dành cho trưởng lão trong Thiên Uyên Thành. Bởi vì đây chỉ là truyền tống trận nhỏ, một lần truyền tống không quá hai người, cho nên Thiên Uyên Thành cũng không sợ bị ma tộc phát hiện, nhận cơ hội trực tiếp xâm nhập vào bên trong thành. Dù sao nơi truyền tống một lần hai người cũng đã có cấm chế và trọng binh trông coi. Cho dù ma tôn hợp thể kỳ tiến vào, kết quả cũng chỉ có thể bị vây giết mà thôi. Hàng Lập tính toán cẩn thận, thầm mong nơi này đừng biến thành chỗ mai phục của ma tộc, dẫn dụ tu sĩ nhân tộc tự đâm đầu vào lưới. Đương nhiên, cho dù có mai phục, lễ thủ vị vừa tăng tiếng của hắn mà nói thì cũng không cần để tâm tới. Hiện tại ngoài trừ hóa thần thánh tổ ma tộc ra, đám tu sĩ hợp thể hậu kỳ bình thường đã không còn xứng là đối thủ của hắn rồi. Cho dù là bị thánh tổ ma tộc đuổi giết chạy trôi chết như hai lần trước, hắn cơ hồ xem nhẹ tới mức khó có thể bỏ qua. Dù sao hóa thần thánh tổ phủ xuống giới này chỉ là để thống lĩnh đại quân ma tộc, đâu có thể nào ngồi một chỗ mai phục ai đó. Thậm chí ngay cả khi nơi này có xuất hiện ma tôn thì xác suất cũng không cao. Đại quân ma tộc đang tấn công Thiên Uyên Thành vào thời điểm mấu chốt, cao tầng ma tộc sẽ không lãng phí lực lượng vào mấy chuyện nhỏ này. Hàng Lập một bên tự định giá, một bên thúc giục đồn quan. Theo đó, đạo thanh hồng cứ thản nhiên mà chớp động, không lâu sau liền tiến gần dãy núi phía trước. Hàng Lập đang muốn thúc giục đồn quan trực tiếp bay vào bên trong, đột nhiên thần sắc vừa động mà ồ một tiếng. Thành quang ngoài thân thu lại, trực tiếp hiện ra thân hình. Hai mắt khẽ nhíu nhìn về chỗ sâu trong dãy núi. Làm màn trong mắt chớp động, hai mắt sau khi mơ hồ một chút, tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm đều hiện ra trước mắt. Kết quả chỉ thấy phía chân trời hiện ra hơn 10 đạo đồn quang màu sắc khác nhau, đang hoảng hốt bơi rối bắn về phía bên này. Phía sau những đồn quang là một đám mà vần đèn thui, đang cuồn cuộn đuổi sát không tha. Bên trong hắc sắc ma khí, mơ hồ có thể thấy một số ma thú dữ tợn và một số giáp sĩ ma tộc đang huy động binh khí. Phía sau cùng, 10 đạo đồn quang, một gã bạch phát lão già đang liều mạng thúc giục hai thanh phi kiếm, một xanh một vàng, điên cuồng chém về phía Ma Vân. Mỗi một đạo kiếm quang sau khi chém ra đều hóa thành cự kiếm hơn 10 trường, mỗi lần đều chém đứt Ma Vân ra làm hai. Uy lực của hai khẩu phi kiếm quả thực là không nhỏ, dường như đã vượt xa khả năng khống chế của lão già có tu vi luyện hư kỳ này. Bất quá mỗi khi bạch phát lão già chém ra một kiếm sắc bén thì sắc mặt liền trở nên tái nhợt, đôi khi lại chuyển sang trắng bệch không có chút máu, nhưng hắn vẫn há miệng phùng ra hai luồng tinh huyết lên hai thanh phi kiếm. Theo đó, đạo đạo kiếm quang so với trước càng thêm cho mắt. Nơi kiếm quang đi qua, ngay cả một phần ma thú giáp sĩ bên trong Ma Vân đều không kịp né tránh, nhất thời nhất kích tất sát. Liên tiếp bài kiếm liền có mấy trăm giáp sĩ ma tộc biến thành tro bụi tại trận. Nhưng hành động như vậy hiển nhiên cũng đã chọc giận cao gia ma tộc ẩn sâu trong Ma Vân. Một tiếng rống to truyền tới, đột nhiên từ trong Ma Vân phóng ra phi xoa ba đầu đen như mực. Thoáng một cái liền biến dài hơn trăm trường. Sau một trận loạn hưởng đinh tai nhức óc, liền chợt lóe bắn thẳng về phía kim quang. Tiếng nổ kinh thiên truyền tới, kiếm quang và hắc mang đang xen vào nhau, phản vất như sấm vang chớp giật. Kiếm quang thổ to sau khi tán đi, liền hóa thành phi kiếm phóng về phía sau. Quang mang trở nên cực kỳ ảm đạm, mà khẩu phi xoa nọ sau khi gào thét một tiếng cũng bắn trở về trong Ma Vân, dường như cũng bị thương tổn không nhẹ. Người dám hủy bảo vật của ta đây, lát nữa nếu như để ta bắt được, ta sẽ chậm rãi trụ hồn luyện phách ngươi. Cạo dài ma tộc trong Ma Vân bởi thấy bộ dáng phì xoa như vậy, nhất thời điên cuồng hét lớn không ngừng. Tiếp theo, Ma Vân quay cuồng một cái rồi trực tiếp phóng thẳng về phía lão già. Bạch phát lão già thấy cảnh sát này thì sắc mặt đại biến. Bất chấp thường tiếc phi kiếm bị hao tổn, đột nhiên thu hai thanh phi kiếm, nhận kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kinh hồng xanh vàng mà bỏ chạy. Và lúc này bởi vì có lão già toàn lực ngăn cho, nên đám đệ tử liền bỏ chạy hơn mấy trăm dặm. Đám ma tộc trong Ma Vân phía sau hiển nhiên không hề dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Lúc này ma phong nổi lên, khi thế hung hãn lần nữa đuổi theo sau. Bạch phát lão già một bên không chê kiếm quang bay đi, một bên từ trong người lấy ra mấy khối đan dược, không cần nhìn rồi bỏ vào miệng, lại dùng ánh mắt nhìn về phía Ma Vân đuổi sát phía sau, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng. Lúc trước hắn dẫn theo hai gã sư đệ tiến vào trong sân cốc tìm truyền thống trận, ngay cả khi trước đó đã sớm đề phòng nhưng vẫn bị lọt vào mai phục của ma tộc, bởi 7-8 gã ma tộc cùng gia về công. Nếu như không phải hai vị sư đệ liều mạng từ bảo Nguyên Anh làm bị thương mấy tên cao gia ma tộc thì sợ rằng ngay cả hắn cũng phải chết tại trận. Nhưng ngay cả khi như vậy, hắn cũng đã bị tàn dư của ma tộc truy đuổi, lúc này tình hình càng thêm vạn phần nguy hiểm. Đừng nhìn mới vừa rồi hắn uy phong lẫm liệt, dễ dàng ngăn chặn truy binh của ma tộc như vậy, nhưng trên thực tế là do thúc giục chỉ bảo thiên can song kiếm trấn tông, để khiến cho một thân pháp lực sớm đã tổn thất đến 9 phần. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mới vừa rồi hắn không tiếp tục ở lại ngăn cản Ma Vân. Hiện tại ngay cả khi môn nhân nhìn như có phần nửa cơ hội trốn thoát, nhận lấy tự vị của môn hạ đệ tử thì bị ma vật đuổi theo cũng là chuyện sớm hay muộn. Càng huống chi nơi đây là khu vực ma tộc chiếm lĩnh, muốn chính thức chạy thoát trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không thì căn bản là chuyện mơ tưởng. Bạch phát lão già càng suy nghĩ trong lòng càng trầm xuống, biết rõ tình thế đã không thể cứu vãn được, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ tới cùng. Vì vậy mà một bên truy đuổi, một bên chạy, trong nháy mắt, hai bên đã chạy gần ra khỏi dãy núi. Lúc này trong đám tu sĩ nhân tộc phía dưới, hơn 10 tên đệ tử pháp lực thấp kém chưa phát hiện ra, đã bị bỏ lại đằng sau một khoảng xa. Mắt thấy đám ma thú cùng ma tộc giáp sĩ đang gầm rú bên trong Ma Vân đã đuổi tới sát người. Đám đệ tử này nhất thời sắc mặt đại biến. Bạch phát lão già thấy cảnh này thì thầm thở dài một tiếng, dùng âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy mà tự nói một câu. Thôi kệ, chống đỡ được tới đâu thì tới đó. Theo đó hắn liền thúc giục đạo kinh hồng quay đầu lại, lần lượt phóng ra linh mang kinh người bắn thẳng về phía Ma Vân. Trong Ma Vân phát ra tiếng cuồng tiếu, hắc khí quay cuồng một trận. Từ trong Ma Vân đồng thời bày ra 4 cao dài ma tộc luyện hư kỳ, dáng người vô cùng cao lớn. Trong đó, một tên hai tay cầm hắc sắc ma xoa, đúng là cao dài ma tộc mới vừa đánh lui phi kiếm của lão già. Ba tên còn lại tu vi cũng không kém chút nào. Mặt thấy đạo kinh hồng do Bạch Phát lão già biến thành sắp đến bầu trời phía trên ma vân. Bốn ma đầu đồng loạt cầm bảo vật trong tay ném lên trên trời. Một hắc sắc cự xoa, hai khẩu âm sầm cốt kiếm, một lam sắc cự kiếm, một hoàng sắc cự chuyên to như ngọn núi, đồng thời chớp động một cái. Không biết làm như thế nào đã vây đạo kinh hồng vào bên trong, khiến cho lão già không thể nào không hiện nguyên hình. Lúc này bốn ma đầu thúc giục năm kiện bảo vật, khi thế phô thiên cái địa đánh xuống đầu của lão già. Lão già thấy cảnh này cười khổ một tiếng, chỉ có thể đem pháp lực còn sót lại trong người, điều động ra đốt hết vào trong hai khẩu phi kiếm. Nhất thời hai thanh kiếm một xanh một vàng phát ra tiếng vù vù, lần nữa hóa thành hai đạo kiếm quang thật lớn. Một tầng kiếm mạc dày vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu của lão già, bao phủ toàn thân vào bên trong. Ngay cả khi hai khẩu phi kiếm này rất có lai lịch, nhưng uy lực một kích liên thủ của bốn ma đầu cũng vượt xa tưởng tượng của thường nhân. Năm kiện ma bảo chỉ đánh một kích khiến cho kiếm mạc liền vỡ vụn thành từng mảnh. Tiếp theo vẫn không ngừng khi thế hùng hạn đánh xuống lão già. Bạch Phát lão già sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể miệng cường há miệng phùng đà một cổ thanh hà lên trời. Tới nước này hắn cũng chỉ có thể liều mạng dạy dụ mà thôi. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm nam tử bỗng thản nhiên vang lên trong hư không gần đó. Chỉ là mấy tên ma vật luyện hư kỳ mà cũng dám ra tay giết người trước mặt ta sao? Nếu đã tới thì để lại mạng cho ta đi. Lời vừa dứt, nhất thời một tiếng sét đánh nổi lên. Một đạo nhân ảnh xuất hiện cách lão già không đến vài trường, hơn nữa còn tùy ý khẽ phất tay. Một màn kinh hãi xuất hiện. Năm kiện ma bảo đạn hạ xuống, trong phút chốc liền chừng lại, đồng thời bị một cổ cường lực đánh bật lên trời cao. Bốn gã cao dài trong nháy mắt liền mất đi khống chế với bảo vật, nhất thời cả đám thất kinh một trận. Chương 1974, vào thành. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ nhân hành xuất hiện bên cạnh Bạch Phát lão già. Là một thanh niên khoảng 20, không phải Hàng Lập thì là ai chứ? Nhưng không chờ đám cao gia ma tộc đang kinh sợ lấy lại quyền khống chế bảo vật, hư không trên đầu chúng liền xuất hiện ba đồng. Một đạo kim quang từ đó bắn ra, lấy tốc độ khó tin bay xung quanh bọn chúng một vòng. Sau đó một thứ gì mơ hồ xuất hiện trên hư không hơn 10 trượng. Đồn quang thu lại hiện ra một đầu hoàng sắc dị thú, lớn khoảng 1 trượng. Con thú này thon dài, hình thể giống như con báo, nhưng trên đầu có hai sừng nhỏ màu xanh biếc. Thoạt nhìn trông có vẻ vạn phần thần bí. Nó vừa hiện thân, liền quay đầu về phía bốn gã ma tộc, hai mắt lộ ra vẻ châm chọc. Mà quỷ dị chính là bốn gã ma tộc vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vô cùng kỳ quái. Nhưng sau một khắc, thân hình bốn gã ma tộc đột nhiên hiện ra vô số vết máu nhỏ. Trong ánh mắt kinh hoàng của Bạch Phát lão già liền biến thành từng đống thịt nát. Một cổ huyết vụ từ không trung rơi xuống, thoáng cái liền nhập vào ma vân phía dưới. Đám đệ già ma thú trong ma vân sau khi dính phải đám ma huyết này, thoáng cái liền trở nên vô cùng điên cuồng, rồi bắt đầu cuống cuồng, cắn xé lẫn nhau. Mà đám giáp sĩ ma tộc thì trợn mắt há mồm. Nhưng không biết là tên nào đột nhiên quát to một tiếng, hơn trăm tên ma tộc đột nhiên quay đầu chạy về đằng sau. Không tên nào còn để ý đến đám ma thú phía dưới. Hàng Lập thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, nếu hắn đã ra tay thì thế nào lại để cho đám ma tộc này chạy mất được. Lúc này truyền âm cho báo lần thú. Đám ma thú đó giao cho ngươi, còn đám ma tộc này thì để ta tự mình lo liệu. Hoàng sắc dị thú vừa nghe Hàng Lập phân phó, cái đầu đầy lông khẽ gật một cái, thân hình thoáng nhoáng lên liền huyền hóa ra hơn 10 đạo kim sắc hư ảnh mờ nhạt, như chớp giật lao thẳng vào đám ma thú đề nhai bên dưới. Về phần Hàng Lập, chỉ thấy hắn đứng yên tại chỗ, phất tay một cái, nằm ngón tay nắm chặt lại một cách hết sức bình thường. Một đoàn kim sắc lôi quang, kim quang cho mắt nhất thời hiện ra trong tay, nhưng sau khi nằm ngón tay mở ra trong nháy mắt, kim quang trong tay cuồng trướng một trận, rồi bắn ra vô số đạo điện hồ to cỡ ngón tay. Chỉ thấy kim quang cuồng hiện đầy trời, mỗi một đạo điện hồ đều chớp một cái, liền như thuẫn di mà đến sau lưng đám giáp sĩ ma tộc ở xa xa, cũng hùng hăng đánh lên, lấy công hiệu Ích Tà của Ích Tà thần lôi. Đám ma tộc Đề Gia này sao có thể nào mà ngăn trở được? Sau một trận sấm nổ ầm ầm bộc phát, thân hình đám ma tộc và cả chiến giáp đều biến thành tro bụi trong kim quang. Chỗ nào lôi quang đi qua, nơi ấy Mà Vân, Mà Phong đều bị càn quét không còn một mảnh. Lúc này 10 hư ảnh do báo lần thu biến thành cũng đã xong việc. Đám ma thú Đề Nhai trong khoảnh khắc cũng đều nơ gót đi theo mấy tên cao gia ma tộc, động dạng hóa thành một đống thịt nát. Mà tất cả từ khi xảy ra cho đến khi chấm dứt, bất quá cũng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian vài lần hô hấp. Thậm chí, ngay cả Bạch Phát lão già còn chưa kịp phản ứng thì truy binh đã chết sạch. Đã tạ tiền bối, đã ra tay cứu giúp. Tiền bối chẳng lẽ là trưởng lão Thiên Uyên Thành? Bạch Phát lão già lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng chắp tay thi lễ với Hàn Lập. Trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không ít vẻ mừng rỡ nói. Cứ xem là như vậy đi. Các người là tu sĩ nơi nào? Không lo ẩn nấp cho tốt mà lại chạy đến nơi đây mà làm gì? Chẳng lẽ không biết những nơi gần Thiên Uyên Thành sớm đã là thiên hạ của ma tộc rồi ư? Thần sắc Hàn Lập không đổi, nhìn lão già một cái rồi lạnh nhạt nói. Hồi bẩm tiền bối, đám người vạn bối vốn là tu sĩ của Hỏa Ly Tông. Chỗ bổn tông ẩn thân, không may bị ma tộc phát hiện. Bất đắc dĩ phải dời tông đến nơi đây. Nhưng không nghĩ rằng truyền tống trận phía trước là bị ma tộc thiết lập mai phục. Thiếu chút nữa đã chết ngay tại trận. Bạch Phát lão già không dám chậm trễ, vô cùng cung kính trả lời. Truyền tống trận phía trước thật sự đã bị ma tộc khống chế sao? Ngoài trừ mấy tên ta vừa giết ra, thì còn có cao gia ma tộc nào khác ở bên trong hay không? Hàn Lập nghe vậy thì đôi lông mày khẽ nhíu rồi tiếp tục hỏi. Truyền tống trận bên kia còn mấy cao gia ma tộc khác, nhưng chúng đều bị thương rồi. Nếu không thì cũng không chỉ có chút ma nhân ấy đuổi giết đám người vạn bối. Bạch Phát lão già không có chút ý giấu giếm, thành thật trả lời. Chỉ còn có mấy tên thôi ư? Nếu như vậy thì giải quyết luôn một lượt đi. Động tác phải nhanh gọn, nếu không sợ rằng khi bọn chúng biết tin sẽ như chó cùng nhức dầu mà hủy diệt pháp trận. Hàn Lập nhướng mày thì thào tự nói hai câu. Lão già nghe vậy thì thần sắc hơi đổi. Giờ phút này đám đệ tử Hỏa Ly Tông còn sống dưới sự dẫn đầu của lão phụ xấu xí, thần sắc khác nhau tán loạn bay về phía bên cạnh lão già, ánh mắt đều nhìn về phía Hàn Lập, hiển nhiên là cực kỳ kính sợ. Mà không chờ cho đám tu sĩ đó nói gì, Hàn Lập đã ngoắc hoàng sắc dị thú, thanh quang ngoài thân chợt lóe liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh về phía sâu trong hạp cốc. Bảo lần thú sau khi phát đạt quang mang cho mắt cũng hóa thành một đạo kim quang bám theo sát. Trong nháy mắt, hai người chớp động vài cái liền biến mất ở cuối chân trời. Trưởng môn sư huynh, chúng ta nên làm gì đây? Lão phụ nhân kia vội vàng bay đến gần Bạch Phát lão già, ngưng trọng hỏi. Còn sao chứ, hiển nhiên là đi theo vị tiền bối này. Có vị tiền bối này mở đường, chúng ta tiến vào Thiên Uyên Thành hẳn là không thành vấn đề. Tất cả mọi người đuổi theo, có thể bình an vào thành hay không đều phụ thuộc vào lần này. Bạch Phát lão già không chút do dự mà trả lời. Được, chúng ta cùng nhau đuổi theo. Lão phụ nhân cũng gật đầu nói đúng. Lúc này Bạch Phát lão già bất chấp pháp lực trong người đã khô kiệt. Sau khi vội vàng lấy ra một số đan dược ăn vào, tay điểm lên trên người vài cái, trên mặt liền hiện ra một tia đỏ đậm không bình thường. Lần nữa khôi phục chút pháp lực trong đan điền. Tiếp theo, dưới sự dẫn đầu của hai tu sĩ luyện hư kỳ, mười mấy tên đệ tử Hỏa Ly Tông đều thôi động đồn quang cùng nhau bay về phía hạp cốc. Khác với sự bất an lo sợ lúc trước, lúc này vẻ mặt đám đệ tử Hỏa Ly Tông cơ hồ đều lộ ra kích động và tràn đầy hy vọng. Khoảng cách hơn ngàn dặm đối với cấp bậc tu sĩ như chúng mà nói thì hiển nhiên không đáng kể. Sau một lát, trước mắt những người này liền hiện ra hạp cốc lúc trước. Kết quả chưa chờ bọn hắn tiến tới, đột nhiên nghe được một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong hạp cốc phóng ra mấy đạo kiếm khí màu xanh, chợt lóe liền bỗng nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một cổ ma phong bỗng nhiên từ sâu trong hạp cốc mọc phóng ra. Bên trong mơ hồ có một ma ảnh đen thui hai sừng, vẻ mặt kinh hoàng nhắm một hướng bỏ chạy thục mạng. Thấy cảnh này, Bạch Phát lão già và lão phụ nhân nhìn nhau một cái, từ trên mặt đối phương có thể nhìn ra vẻ vui mừng. Xem ra vị tiền bối nọ dường như vô cùng thuận lợi, diệt sát hết mấy đám ma tộc ở trong hạp cốc. một tiếng xe gió từ trên thân hai người phát ra. Hai thanh kiếm xanh vàng sau lưng lão già bay vút ra. Lão phụ nhân thì mở miệng phùng ra một phi nhận màu bạc. Hai người hiển nhiên định đánh chó xuống nước, muốn mạnh mẽ ngăn chặn ma anh kia. Nhưng chưa chờ bọn họ hành động, trong hạp cốc liền truyền ra một tiếng hư lạnh. Một đạo kiếm quang dài hơn 10 trường chợt lóe, lập tức biến ảo thành một viên kim khí màu xanh, đẹp ma anh trong ma phong bao phủ vào bên trong. Chỉ thấy trong hàng quang chớp động, ma anh ngay cả tiếng kêu lên một tiếng cũng không kịp phát ra, lập tức hư không biến mất. Mà thanh sắc kiếm quang kinh người nọ sau khi thu lại liền biến thành một phi kiếm màu xanh bắn ngược về chỗ sâu trong hạp cốc. Đám người các ngươi đều muốn tiến vào Thiên Uyên Thành thì nhanh lên. Viện binh ma tộc nói không chừng sẽ lập tức chạy tới. Thanh âm lo lắng của Hàng Lập thản nhiên truyền ra từ trong hạp cốc, tiếp đó liền không nghe thấy bất cứ lời nào. Nhanh, nhanh bay quá! Bạch Phát lão già nghe vậy thì thần sắc mừng như điên, lập tức quát một tiếng chói tai về phía môn hạ đệ tử. Nhất thời những tu sĩ liên quan đều lấy hết khí lực, hóa thành hơn 10 đạo kinh hồn bắn thẳng vào trong hạp cốc. Tại Thiên Uyên Thành, trong đại điện truyền thống bị cấm chế nào vây quanh, hai gã vệ sĩ Nguyên Anh kỳ đang đứng ở cửa tán gẫu chuyện gì. Đột nhiên một tòa trong số mười mấy tòa truyền thống trận, đột nhiên bộc phát bạch quang cho mắt, đồng thời từng trận ầm ầm bỗng nhiên từ đó phát ra. Không tốt, có người muốn truyền thống vào, lập tức mở tất cả cấm chế, đồng thời mau đi bẩm báo trường đại nhân. Một gã vệ sĩ Nguyên Anh kỳ nhất thời vô cùng hoảng sợ, kinh hô một câu. Một gã thủ vệ khác không nói hai lời, tay nhoáng nhoáng, liên quan chớp động, một trận bàn màu lam nhất thời hiện ra, tại kỳ hùng hằng vỗ một trường. Một tiếng trầm muộn phát ra. Trận bàn thoang cái liền phát ra ngũ sắc quang hà. Cả tòa điện phủ lập tức hiện ra các loại ba đồng, đồng thời từng tầng quang mạc đủ màu sắc và vô số kim ngân phù văn thoang cái tuôn ra bốn phía. Đem cả đại điện phong tỏa ngay cả mưa gió cùng khó lọt. Trong một lầu cát gần đại điện, đang có hơn 100 tên vệ sĩ đang ngồi đả tòa. Bỗng nhiên cả đám không chút dấu hiệu giật mình đứng lên, rồi hóa thành từng đạo kinh hồn bay về phía lầu cát. Từ truyền tống trận đột nhiên phát ra tiếng vù vù, không gian ba động, trong bạch quang chớp động, một đạo nhân ảnh màu xanh vô thành vô tức liền hiện ra. Hàng Lập mở hai mắt, trước mắt ập vào là cảnh hơn 10 vệ sĩ ở cửa như lâm phải đại địch. Lúc này khóe miệng vừa động liền cười khẽ nói: như thế nào, Hạng Mộ mới đi ra 2-3 năm chưa về, các người đã không nhận ra ta ư? À, là Hạng tiền bối, đúng là lão nhân gia người đã quay về, thật là quá tốt, vạn bối sẽ đi bẩm báo với mấy vị trưởng lão ngay. Mấy vị trưởng lão cũng nhắn cho thuộc hạ rằng khi có tin tức về lão nhân gia người phải lập tức đi bẩm báo ngay. Một gã kim về cầm đầu liếc mắt một cái liền nhận ra Hạng Lập, nhất thời mừng rỡ tiến lên thi lễ cùng kính nói: xem ra mấy vị đạo hữu cũng có chút quan tâm đến với ta. Được rồi, có gì thì chút nữa ta sẽ nói với mấy vị trưởng lão. Nhưng thật ra, lát nữa trong truyền tống trận sẽ có người tới, các người cũng nên chuẩn bị đi. Hàng Lập gật đầu hơi hợt nói: còn có người khác ư? Vâng, tuân lệnh Hàng tiền bối. Tên kim vệ này nghe như vậy, ngay cả khi không hiểu gì, nhưng dưới ánh mắt của Hàng Lập đảo qua, lập tức dùng mình khom người đáp. Kết thúc phần 380 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.